Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4194, lại là một cái ngốc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ thông hỏa, đương nhiên thiêu không chết những này cổ trùng. Nhưng là, Mặc Liên Thành phát đi ra hỏa long. Nhưng không phải phổ thông hỏa. Cho nên, cổ trùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt cái này tình hình, sẽ cùng với Hồng Thiên Bá nuôi binh ngàn ngày. Có thể là những này binh, đều không có thể chân chính phát huy được tác dụng đây. Liền bị người toàn bộ phế bỏ. Có thể nghĩ, Hồng Thiên Bá trong lòng cái kia đạo lửa giận là như thế nào tràn đầy. Trừng mắt Mặc Liên Thành, Hồng Thiên Bá trong lòng bị hỏa thiêu một dạng khó thở. Cuồn cuộn mắt trong biển đè ép kinh hãi. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành một chiêu đem cổ trùng giết sạch về sau. Liền không động, mà là như có điều suy nghĩ nhìn xem những cái kia chết đi cổ trùng. Không biết đang suy nghĩ gì, Hồng Thiên Bá lúc này mới bắt đầu sinh loại. Chính mình có lẽ không phải trước mắt người bịt mặt này đối thủ ý thức. Không dám tùy tiện ra tay. Thế là, địch không động, ta không động, tình huống cầm cự được. Một bên, mấy cái kia bị Hồng Thiên Bá đánh lên tiểu cô nương lần lượt đứng lên. Trở lại Loan Giá bên cạnh. Loan Giá bên trên, Lục Tĩnh Viễn hung hăng mà kéo cổ họng ra lung. Hướng sừng sững không động hai người hô to. Chấm, ôi nha, đặc sắc, ta bao lâu chưa thấy qua một trận đặc sắc như vậy đánh nhau. Các ngươi làm sao dừng lại? Đánh a hát, mau đánh, bản công tử hôm nay liền tại đây. Cho các ngươi buông xuống lời nói. Sinh chết không được kế. Các ngươi người nào đánh thắng, ta lập tức dẫn ai đi gặp phụ thân ta, để hắn phong một cái tông chủ. Hồng Thiên Bá ngầm bực, nói đến dễ dàng, có thể là, đánh, làm sao cái đấu pháp. Hắn liền cái này nam nhân dùng là cái chiêu số gì, đều không có làm rõ ràng, lại thả cổ trùng đi ra, chỉ sợ tổn binh hao tướng. Hơn nữa, Lục Tĩnh Viễn lời này rõ ràng mà thiên vị. Hắn vốn chính là một tông đứng đầu. Không cần lại phong vị trí tông chủ. Lục Tĩnh Viễn có thể nói như vậy. Hoàn toàn liền là dẫn dụ đối phương. Muốn mượn đối phương tay. Đến làm khó hắn. Nghĩ đến chỗ này. Hồng Thiên Bá trong lòng đối với Lục Tĩnh Viễn buồn bực ý. Lại càng sâu một phần. Một bên khác. Hồng Bình ba người đã chậm qua khí. Bọn hắn cũng đứng lên. Lo lắng lại lo lắng mà nhìn chăm chú lên Hồng Thiên Bá. Đi theo Hồng Thiên Bá bên người nhiều năm bọn hắn. Tự nhiên là rõ ràng Hồng Thiên Bá lúc này rơi vào khốn cảnh. Nếu không, lấy chỗ hắn sự tình phương thức. Đã sớm một chiêu kết những cái kia không thấy thuận người. Chưa phát giác mà. Bọn hắn ánh mắt nhao nhao ném đến Mặc Liên Thành trên người. Chỉ thấy, đứng tại ở một mảnh hỗn độn bên trong bạch y nam tử. Mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng là có thể thấy được khí chất cao nhã xuất trần. Đồng thời, tuổi tác, rất trẻ trung, không chừng muốn so Loan Giá bên trên Lục Tĩnh Viễn còn muốn tuổi trẻ. Bọn hắn cái này ý nghĩ. Thật đúng là quá để mắt tên nào đó. Luận tuổi tác, tên nào đó cùng ở đây mấy vị kỳ thật không kém xa. Chỉ bất quá, được trời yêu ái, một mực lộ ra non, tăng thêm người tu luyện, đi đến cảnh giới nhất định thời điểm, có thể trì hoãn dung mạo già yếu. Cho nên, hắn khiến người ta vĩnh viễn một loại nắm lấy không rõ cảm giác. Chỉ xem bề ngoài, giống như là thiếu niên. Nhưng là, cái kia phần giơ tay nhấc chân gặp, lơ đãng toát ra đến tôn quý khí phái. Nhưng giống như là thượng vị giả ở vào đỉnh phong nhiều năm. Độc cô cầu bại một loại thanh cao lãnh tịch, đồng lý, còn có cùng tên nào đó một đường nào đó nữ. Thời gian, ở vợ chồng hai người trên người, cũng không có lưu lại cỡ nào khác sâu ấn tượng. Chỉ trừ bọn hắn nhiều một cái dục nhi. Còn có. Khúc đàn nhi giờ phút này trong bụng hài nhi, nhìn qua Mặc Liên Thành, Tử Hộ ánh mắt nghi hoặc càng ngày càng sâu. Mà một bên, Hồng ngay ngắn thay Hồng Thiên Bá lo âu. Thẳng đến, bên tai đột ngột vang lên một hồi nhỏ bé tiếng ông ông. Hắn giật mình, sau đó, mạo phạm mà xông Hồng Thiên Bá hô một tiếng. Tông chủ, tiểu thư xảy ra chuyện. Cách chương.